Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1450 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống bên Trung Quốc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 6 câu chuyện. Ở tập ngày hôm qua Thi đã kể trước 5 chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ 6. Câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng hồi cách đây mấy năm trước bạn đã gặp gỡ và yêu ông xã của bạn. Thì sau khi mà hai đứa kết hôn với nhau, ông xã của bạn là người Trung Quốc, cho nên bạn đã theo chồng bạn về Trung Quốc sinh sống. Mặc dầu chồng của bạn á, là con một, nhưng mà ảnh không có muốn hai đứa sống cùng với gia đình, sợ rằng bất tiện á. Cho nên ảnh đã xin phép gia đình của ảnh cho hai đứa ra ở riêng. Thì gia đình anh này cũng dễ, thành ra cho phép luôn các bạn. Thì hồi có lúc mà bà nội của chồng bạn còn sống, có cho ảnh một cái nền nhà. Khi mà được gia đình cho phép, ảnh đã cất một cái căn nhà trên cái nền nhà này để mà hai đứa ở. Sau khi mà cất xong thì hai đứa mới dọn về đây. Bạn kể rằng ngay cái ngày đầu tiên cho tới 2 tuần sau, hầu như đêm nào cũng vậy, bạn đều ngủ không có được ngon, bởi vì bạn cứ gặp ác mộng hoài luôn các bạn. Cứ mỗi ngày á, cái cơn ác mộng đó nó cứ lặp đi lặp lại trong suốt 2 tuần lễ. Trong giấc mơ, bạn nhìn thấy á, có ba bốn con quỷ. Mà ba bốn con quỷ này bạn nói rằng cái tướng tá ốm nhách ốm nhom, tay chân á, thì khẳng khiu, gương mặt á, thì ốm đói, nhưng mà có răng nanh đó các bạn, răng nanh rất là dài và rất là to. Ba bốn con quỷ này á, đã rượt đuổi bạn. Trong mơ bạn nhìn thấy á, mình chạy rất là dữ, ba bốn con quỷ này cứ rượt theo. Sau đó ba bốn con quỷ này đã bắt được bạn, và lúc này á, ba bốn con quỷ này á, đã giết bạn một cách rất là man rợ. Thì bạn nói rằng á, bạn nhìn thấy trong mơ mình rất là đau đớn, rồi bạn mới giật mình thức dậy. Thì khi mà giật mình thức dậy, bạn rất là sợ các bạn, và cái giấc mơ như thế nó cứ lặp đi lặp lại trong suốt liên tục 2 tuần lễ. Cho nên bạn có kể lại cho chồng bạn nghe cũng mấy lần, nhưng mà anh chồng của bạn lại không có tin chuyện tâm linh. Sau khi mà anh nghe xong á, anh nói rằng chắc là do em suy nghĩ nhiều quá, rồi em nhớ nhà nhớ quê, rồi tối em ngủ em thấy vậy thôi chứ không có gì đâu, từ từ riết quen là không có gì nữa đâu. Thì lúc đó bạn cũng buồn các bạn, cho nên bạn mới tâm sự với lại một đứa bạn thân ở Việt Nam. Thì nhỏ này nó mới kêu rằng á, là thôi không mấy giờ á, mày lấy một con dao rồi mày bỏ ở dưới gối nằm của mày thử coi sao, coi có thấy nữa hay không. Thì khi mà bạn bỏ dao dưới gối, bạn không còn thấy nữa. Lúc mà không còn thấy nữa thì bạn rất là mừng các bạn. Nhưng mà kỳ này á, thì tới ông xã của bạn. Mặc dầu như vậy nhưng mà ông xã của bạn vẫn không tin nha. Bạn kể rằng á, là cứ khoảng chừng 6-7 giờ tối mỗi ngày luôn, là ông xã sẽ nghe tiếng ai gọi tên mình ở ngoài cổng. Mà mặc dầu bạn không hề nghe. Bạn kể á, nhiều lúc hai đứa đang ngồi nói chuyện với nhau trong nhà, tự nhiên ổng đứng phát dậy, xong cái ổng chạy ra ngoài, cái hồi sau cái ổng đi vô. Cái bạn hỏi rằng đó là ủa anh làm gì mà tự nhiên á là anh chạy ra ngoài, sao vậy, vụ gì vậy? Cái chồng bạn nói anh nghe có người kêu tên anh, giống như đứng ở ngoài cổng kêu vậy đó, mà khi anh chạy ra ngoài anh coi là ai á thì lại không thấy ai cả. Thì bạn mới nói rằng ủa em đâu nghe đâu, em ngồi nói chuyện với anh mà em đâu nghe kêu anh đâu. Cái ổng nói rằng trời, anh nghe rõ ràng mà, anh nghe tiếng người kêu anh rõ ràng anh mới chạy ra anh coi chứ. mà mặc dầu bạn không hề nghe tiếng ai kêu mà ổng lại nghe. Thì trong suốt những ngày sau đó là cứ mỗi ngày tầm khoảng chừng 6 giờ mấy, 7 giờ tối, ổng đều nghe tiếng ai kêu ổng. Ổng đi ra ngoài coi thì không thấy ai hết các bạn. Nhưng mà ổng vẫn không tin nha, ổng nói rằng có thể là do ai đó, người ta ghẹo ổng, người ta cố tình người ta kêu ổng xong rồi người ta trốn thôi chứ không có gì hết. Thì sau khi mà ở nhà mới được một tháng, do tính chất công việc của chồng bạn á là ảnh đi làm xa. Công việc của ảnh là cứ di chuyển từ tỉnh này qua tỉnh khác hoài luôn. Cho nên cứ mỗi lần mà ảnh đi làm xa, ảnh sẽ đi tầm khoảng chừng nửa tháng cho tới một tháng ảnh mới về. Cứ mỗi lần về thì ảnh ở nhà có khi được 2 ngày, có khi được 3 ngày, có khi được 1 tuần, rồi cũng có khi được 2 tuần ảnh lại đi tiếp các bạn. Thì lúc đó bạn phải ở nhà một mình. Bạn rất là sợ, nhưng mà chồng của bạn cũng gọi điện về trấn an thường xuyên. Bạn kể rằng khi mà ảnh đi làm ở nhà thì thời gian đầu bạn thấy gì hết. Nhưng mà cái thời gian sau, tuy rằng bạn không thấy, nhưng bạn lại nghe tiếng động rất là lạ. Là cứ mỗi buổi tối khi bạn ngủ ha, thì bạn không nằm mơ thấy gì nữa. Nhưng có điều bạn liên tục nghe cái tiếng chạy bịch bịch bịch bịch ở trên sân thượng nhà của bạn. Mà bạn nghe liên tục luôn. Ban đầu thì nó chạy chút xíu thôi, nó chạy tầm khoảng chừng nửa tiếng là nó ngưng. Nhưng sau đó là mỗi ngày nha các bạn, nó chạy từ 12 giờ đêm cho tới 3 giờ sáng nó mới ngưng. Cứ liên tục là lịch bịch giống như ai rượt đuổi trên sân thượng vậy đó. Thì lúc đó bạn rất là sợ, cho nên bạn mới gọi cho chồng, bạn nói với chồng bạn rằng là anh ơi, bây giờ tối nào là cũng có tiếng người rượt đuổi nhau trên sân thượng, em sợ lắm. Hả, em sợ lắm, bây giờ anh tính sao đi. Thì lúc này ảnh mới đi về, ảnh về cái ảnh nói với bạn rằng là có gì đâu, chắc nhiều khi mấy con mèo nó rượt đuổi nhau ở trên sân thượng nhà mình thôi, chứ không có gì đâu em. Thì bạn nói rằng thí dụ như nếu mấy con mèo đi, thì nhà của mình là mái tôn á, thì mình có thể mình nghe tiếng nó chạy ầm ầm. Còn đằng này là nhà mình đổ xi măng đàng hoàng, đổ là nền xi măng đàng hoàng, thì làm gì mà nghe tiếng bịch lớn như vậy. Cái tiếng bịch này giống như có người mà rượt đuổi nhau và họ cố tình họ chạy mà họ dậm cho thiệt là mạnh để mình nghe ở dưới, chứ không thể nào mà mèo mà nó chạy nghe cái tiếng lớn như vậy. Thì bạn cãi chồng, thì chồng bạn mới nói rằng đó là thôi mệt em quá, không mấy giờ anh sẽ gắn camera cho em, rồi khi mà em nghe nó chạy á, em mở camera lên, bảo đảm với em á là mấy con mèo thôi. Thì ngay cái ngày hôm đó chồng của bạn mới kêu người lại gắn camera. Thì hôm đó chồng của bạn cũng chưa đi làm liền, cho nên tối hôm đó chồng của bạn ở nhà. Thì khi mà hai đứa đang ngủ, cái tới đúng 12 giờ đêm các bạn, bắt đầu hai đứa giật mình thức dậy là bởi cái tiếng chạy lịch bịch ở trên chảnh. Lúc đó chồng bạn ngồi dậy, chồng bạn mới lấy cái điện thoại á, chồng bạn mới nói với bạn rằng á, nè nè, bây giờ em coi nè, đang lịch bịch trên chảnh đúng không? Bây giờ anh sẽ mở điện thoại rồi cho em coi mấy con mèo nè. Thì khi mà mở lên, hoàn toàn không có con mèo nào cả các bạn. Trên đó hoàn toàn không thấy cái gì hết, không có bất cứ một cái gì đang chạy trên đó hết. Nhưng mà ở dưới đây mình vẫn nghe tiếng lịch bịch. Thì lúc này bạn rất là sợ, bạn mới nói chồng bạn rằng đó đó, anh thấy chưa, mèo nào đâu, đâu có mèo nào đâu, mà anh nghe đi, bây giờ đang chạy ầm ầm mà trong khi mình coi camera thì không thấy gì hết. Mà lúc đó bạn nói rằng nha, làm như nó biết mình đang coi camera ở dưới á, mà nó còn ngưng lại và nó còn cố tình nó đứng một chỗ á, xong rồi nó giọng cho mạnh rầm rầm rầm rầm. Thì nghe vậy đó, thì chồng của bạn cũng chưng hửng, cũng dòm điện thoại. Rồi sau đó ha, chồng của bạn mới nói không có gì đâu, chắc là ai ghẹo mình. Chồng bạn nói vậy đó. Thì khi mà chồng bạn vừa nói xong một cái ha, là bắt đầu có tiếng đục tường. Mà cái tiếng đục tường này nó ngay chốc cái phòng ngủ của bạn luôn, giống như là mình ở trong phòng ngủ mà ai đang đứng ở ngoài rồi cố tình là đục vô trong tường nhà mình vậy đó. Thì lúc đó chồng của bạn mới chạy ra ngoài để mà xem, nhưng mà không có thấy ai cả. Khi mà vô á, tiếng đục tường đó vẫn sùm các bạn. Thì bạn kể rằng hai vợ chồng á mới kê cái lỗ tai vô trong tường để mà nghe. mà cái tiếng đục nó lớn đến nỗi nha, mà cái tường nó rung rung rung rung rung lên luôn. Thì bạn kể, trời ơi, bây giờ ha, tiếng đục tường nè, rồi tiếng chạy lịch bịch ở trên cái sân thượng đó, nó tạo ra một cái tiếng hỗn độn và nó ồn vô cùng. Bạn rất là sợ, bạn bật khóc luôn. Chồng của bạn mới trấn an, chồng bạn nói rằng tới giờ anh này vẫn không tin nha các bạn, nói rằng đó là em đừng có lo, không có gì đâu, anh nghĩ là có ai ghét mình cho nên nó là họ mới cố tình là họ chọc ghẹo mình, họ nhét mình để cho mình sợ. Bây giờ là hả mình lờ, giống như là mình không biết luôn, mình giả bộ mình không biết, rồi sau này họ chán họ cũng sẽ không có làm nữa đâu. Thì chồng bạn nói vậy, rồi cũng tới cái ngày mà ảnh phải đi làm. Thì anh nói bây giờ em ở nhà em ráng đi, lúc đó là bạn vừa mới cấn thai nha. Thì anh kêu rằng đó là bây giờ em ở nhà em ráng đi, anh đi làm kiếm tiền cũng cực khổ lắm, mà bây giờ em cứ lo lắng rồi em gọi điện cho anh vậy đó, rồi anh cũng không có cái đầu óc để mà anh làm, hả em ráng đi. Thì anh nói vậy cái bạn cũng phải cố gắng, tại vì bạn muốn là chồng của bạn cũng chuyên tâm làm việc, chứ bây giờ mình kêu mình phiền hoài cũng không nên. Sau đó bạn cũng cố gắng, bạn cười và bạn nói thôi anh cứ yên tâm anh đi đi, hả em sẽ cố gắng em không sợ nữa đâu. Cái ảnh mới đi. Thì khi mà ảnh đi nha, bạn để ý rằng cái lúc mà có chồng bạn ở nhà là có cái tiếng đục tường, rồi cái tiếng chạy lịch bịch ở trên sân thượng, nhưng khi mà ảnh đi rồi á thì cái tiếng đục tường đó nó ngưng, không còn, nó chỉ còn cái tiếng chạy lịch bịch trên sân thượng. Và cứ mỗi ngày, ngày nào cũng vậy các bạn, từ 12 giờ đêm cho tới 3 giờ sáng là ngưng, cứ mỗi ngày đều như thế. Thì sau đó bạn rất là sợ, nhưng mà bạn vẫn cố gắng, tại vì bạn sợ rằng mất công chồng của mình nó là lo lắng cho mình rồi không có chú tâm làm việc, cho nên nó là bạn phải cố gắng dữ lắm. Thì bạn kể là trong cái khoảng thời gian đó bạn sống mà giống như là lúc nào cũng lo sợ. Mang thai mình đã ngán rồi, mình đã khó chịu, mình đã mệt mỏi rồi, nhưng mà cái tâm trí lúc nào cũng lo sợ, mặc dầu không có thấy, chỉ thấy những cái giấc mơ hồi cái lúc mà mình mới dọn về thôi, chứ bình thường là không có thấy, chỉ nghe tiếng động vậy đó. Mà trong nhà của bạn có mình bạn à, bạn kể rằng nha, cái phòng khách á nó lạnh tanh luôn các bạn. Thời điểm đó lúc nào bạn cũng ở trong phòng ngủ cả, không dám bước ra phòng khách, tại vì khi mà đi ra phòng khách, đi ngang qua ha, là nó lạnh, một cái lạnh rất là kỳ, nó khiến cho mình nó nổi ốc cục hết trơn. Thành ra là bạn cứ hả là hả, ở trong phòng ngủ thôi. Thì lúc đó ha, tối nào cũng vậy, rồi bạn mệt mỏi quá, rồi cảm giác hả là sợ hãi, tinh thần của bạn xuống dốc á, cho nên bạn mới điện về, bạn mới kể cho mẹ nghe. Thì hôm qua thì có nói rồi, gia đình của bạn này đạo công giáo, nhưng mà mẹ của bạn rất là tin chuyện tâm linh. Sau khi mà mẹ của bạn nghe xong rồi á, thì mẹ nói rằng á, là thôi bây giờ con cố gắng đi, để có gì á, mẹ hỏi bạn coi á, có thầy nào hay mẹ đi coi thử còn sao. Thì mẹ của bạn cũng có hỏi những người bạn, thì những người bạn đó có chỉ cho một cái ông thầy. Thì khi mà mẹ tới ông thầy này mẹ xem á, thì ổng nói rằng á, là cái mảnh đất mà hai vợ chồng bạn cất nhà lên, thì mảnh đất này có mấy bộ hài cốt, và hai vợ chồng đã cất nhà đè lên người của người ta, cho nên nó là người ta quấy phá như vậy đó. Thì ông thầy nó nói vậy. Sau đó mẹ của bạn mới gọi qua và nói cho bạn nghe. Khi mà bạn nghe bạn cũng biết làm sao, tại vì bạn nghe chồng bạn nói rằng đó là mảnh đất này là của nhà nội bạn rất là lâu rồi, và trên đất này từ nào tới giờ không có chôn cất ai cả, đất trống, đất không, đất sạch, mà sao bây giờ lại nói rằng là trên mảnh đất này có mấy bộ hài cốt. Thành ra bạn cũng bán tín bán nghi dữ lắm, bạn mới kể cho nhỏ bạn thân nghe. Thì nhỏ này á, nó cũng có quen mấy ông thầy á, nó mới kêu rằng á, là thôi không mấy giờ thử hỏi coi. Thì khi mà hỏi mấy ông thầy nó chỉ á, thì có một số ông coi không ra, nói rằng á, là không thấy gì hết. Nhưng mà trong đó có một ông á, thì ông nói rằng á, là trên mảnh đất đó có tới mấy bộ hài cốt, là nhà của em đã cất trên mộ của người ta, cho nên người ta quấy phá như vậy. Thì lúc này bạn thấy rằng sao mà cái ông thầy mẹ của mình đi coi, với lại cái ông thầy mà nhỏ bạn mình giới thiệu lại nói giống nhau như vậy, bạn lại càng lo hơn nữa. Cho nên bạn mới gọi cho chồng bạn, bạn mới kể cho chồng bạn nghe, à là em đã gọi về nói với mẹ, nói với bạn, rồi coi thầy nói làm sao vậy đó. Thì chồng bạn la, chồng bạn nói rằng đó là trời ơi em ơi, mấy cái người đó nói tào lao mà tại sao em lại tin? Đất này á, là đất của nội anh, gia đình anh từ nào tới giờ đâu có chôn cất ai. Hả, từ nào giờ mà, hả, nếu mà chôn ai anh phải biết chứ, gia đình anh phải nói chứ. Còn đằng này á, là nhà anh hả, nói rằng đâu có chôn ai đâu. Đừng nói vậy, em đừng nghe mấy người tào lao đó. Thì nghe chồng nói vậy bạn cũng im, chồng la nữa cho nên bạn cũng im. Sau đó ha, cái do là trong cái thời gian đó bạn cứ sống trong sợ hãi, lo sợ, rồi tối lại ngủ không được bởi cái tiếng động đó, rồi ăn uống cũng được cứ ói mửa hoài, rồi lúc nào hả là cũng lạnh lẽo trong người, lúc nào cũng khó chịu hết. Cho nên buổi sáng hôm đó bạn đánh răng á, thì bạn phát hiện rằng á, là mình bị ra huyết, bị ra huyết, cho nên bạn sợ quá, mà chồng thì đi làm xa. Bạn mới gọi cho cái người em gái của chồng, thì cái cô này mới chạy qua, mới đưa bạn đi bệnh viện cấp cứu. Thì khi mà lên bệnh viện á, bác sĩ nói rằng cái thai của bạn rất là yếu, mà bây giờ thai của bạn là bị dọa sảy thai, bị động thai rất là nặng. Thì bác sĩ kêu rằng á, là bây giờ phải cho bạn nằm trong bệnh viện trong suốt 7 ngày để mà người ta tiêm thuốc để mà giữ thai. Nhưng mà người ta cũng nói trước rằng á, là người ta chỉ là tiêm thuốc giữ thôi, còn cái thai này nó yếu lắm, có giữ được hay không thì người ta cũng chưa có chắc chắn, người ta không có chắc chắn nha. Thì lúc đó cũng phải nằm để tiêm thuốc. Thì em gái chồng của bạn mới điện cho ổng, rồi cái mấy ngày sau ổng cũng về. Sau đó bác sĩ là hả để cho bạn nằm bệnh viện mấy ngày, bạn kể rằng trong mấy ngày đó tự nhiên có một đêm đó bạn nằm mơ, trong giấc mơ bạn thấy có một bà già rất là già, nhưng mà cái gương mặt á, thì phúc hậu lắm. Bà già này mới tới đứng kế bên bạn, xong cái xoa xoa xoa xoa cái bụng của bạn, xoa xoa giống như là nâng niu á các bạn, cứ xoa xoa xoa xoa cái bụng của bạn vậy đó. Cái bạn giật mình thức dậy, cái 2-3 ngày sau bác sĩ nói rằng thai ổn rồi. À, bác sĩ không có ngờ á, là có thể giữ được, bây giờ cho bạn về, kêu về nhà là không có được đi lại, không có được làm việc nặng gì nhiều, cố gắng nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho điều độ ha. Thì lúc đó đó là mới về. Lúc này ông xã của bạn cũng đi làm về các bạn, thì bạn kể rằng là buổi sáng hôm đó ổng ngủ dậy cái không biết là ổng thấy cái gì, mà tới tận bây giờ bạn hỏi ổng cũng không nói luôn. Thì tự nhiên ổng dậy cái ổng kêu, ổng gọi điện kêu một người bạn thân của ổng chạy qua. Thì lúc đó ổng cũng thay đồ ổng đi, cái bạn hỏi ủa anh mới về có 2-3 ngày giờ anh đi đâu nữa vậy, cái ổng nói anh đi làm. Thì nghe đi làm cho nên bạn cũng không nói gì nữa, thì ổng đi với lại cái người bạn thân đó cho tới chiều hôm đó mới về. Thì bình thường ổng đâu có về sớm vậy, cho nên bạn mới hỏi ủa sao bình thường anh đi làm tới nửa tháng hoặc 1 tháng mới về, mà sao hôm nay mới đi buổi sáng buổi chiều về rồi. Cái ổng nói anh đi coi bà thầy. Các bạn hỏi bà thầy gì, cái ông nói thì anh đi coi bà thầy chỗ ông bạn anh giới thiệu nè, hồi hôm anh nằm mơ, nhưng mà thôi anh không kể cho em nghe đâu. Mà hỏi cỡ nào ông cũng không nói, ông chỉ nói rằng đó là anh đi coi bà thầy đó, mà bà thầy đó bà hay hết sức luôn em. Bà nói rằng đó là trên cái mảnh đất của nội nè, là mảnh đất này có 4 bộ hài cốt mà rất là xa xưa, rất là lâu rồi, lâu rồi. Thì anh dên coi, bà nói là do mình cất nhà, mình đè lên người của người ta, mình đè lên hả là xương cốt của người ta, cho nên đó là người ta quậy phá trong nhà của mình, nhà rất là lạnh lẽo, ổng thì ít ở nhà, cho nên ổng đâu có biết nhà lạnh lẽo hay không. Thì bạn nói đúng rồi, nhà lạnh lắm, nhất là cái phòng khách lạnh lắm anh. Thì ổng mới hả đưa cho bạn coi một cái tờ giấy, là ổng nói rằng á, cái bà này bà hay hết sức luôn vậy đó, trong khi bả thì ở xa, mà từ nào giờ bả đâu biết nhà mình đâu, rồi anh cũng đâu có diễn tả nhà của mình cho bả biết đâu, vậy mà bả biết hết trơn luôn em. Bả biết giống như bả vô nhà mình rồi ha. Bả kêu rằng á là bây giờ á mình có đào lên á thì giống như đã quá lâu, đã quá xa xưa, họ thành quỷ hết rồi, thì hài cốt của họ cũng không có còn nữa, bây giờ mình có đào lên mình kiếm cũng không có nữa. Nhưng mà bả kêu nha, bà lấy tờ giấy ra bà vẽ ha, chỗ nào phòng khách của mình, phòng ngủ của mình ở đâu rồi cái vòi nước, cái toilet, cái hả cái xô nước nhà mình ở đâu, bà biết hết, bà này có ma mét đó các bạn. Cho nên bà biết á, thì bà biết hết trơn luôn em. Cái bà kêu á, bà đưa cho anh bốn cái túi đỏ cũng nhỏ nhỏ vậy nè, thì bà kêu anh á là bây giờ về đào ở góc này, đào xuống 2 mét, xong rồi á là cứ bốc đất ở đó đó bỏ vô đầy cái túi, rồi đào ở góc bên đây, đào xuống 2 mét, rồi lấy cái đất đó bỏ đầy vô túi. Bên góc bên đây, bên góc bên đây tổng cộng là 4 góc, ý là tượng trưng cho 4 bộ hài cốt của các bạn. Bà kêu á, là cứ đào ngay chỗ đó. Sau khi mà đào xuống 2 mét lấy đất rồi á, thì cứ lắp lại, là xây lại bình thường. Chỉ cần làm vậy thôi rồi đem 4 cái túi đất đó đem qua cho bà. Thì bà kêu vậy đó. Mà bà này bà hay hết sức luôn vậy đó. Cái bạn hỏi anh thấy gì vậy, anh kể cho em nghe. Thì Thi nghĩ rằng chắc là do chồng của bạn sợ rằng nếu mà kể cho bạn nghe đó thì bạn sẽ sợ hãi, cho nên ổng nhất quyết ổng không kể, tới tận bây giờ cũng không nói luôn nha các bạn. Thì sau đó đó là chồng của bạn mới đưa bạn về bên gia đình chồng, không có cho bạn ở đó coi. Cho nên nó là những cái diễn biến sau này thì toàn nghe chồng với lại cái người chú chồng kể lại thôi. Thì do là chồng của bạn cũng còn trẻ tuổi, thành ra có mời cái người chú ba của chồng á, là chú này cũng lớn tuổi rồi cũng rành rọt á, cho nên mời qua để mà coi sóc cái việc mà kêu thợ lại, xong rồi đào ở góc nào rồi lấy đất làm sao thì kêu chú này qua để mà cùng chồng của bạn giám sát ha. Thì chú này cũng qua. Thì sau khi mà đào lên ha, trong cái lúc lấy đất á các bạn, thì chú ba này nè, chú ấy kể rằng á là tự nhiên nha, chú thấy có mấy ông bà già mà chú nói rằng họ già lắm, người họ ốm giống như trong giấc mơ bạn thấy. Chú nói rằng cái người của họ ốm nha, tay chân họ là ta nói nó khẳng thiu, nó ốm nhất nè, mà cái da mặt của họ già, nó nhăn nó chảy xuống, mà có răng nanh, cái răng nanh nào răng nanh nấy nó to, nó dài và nó quặp xuống dưới cổ. Thì chú nói vậy đó, chú thấy rằng là bốn người đi lại nói cái gì đó mà chú không có nghe được, nói cái gì cứ mở miệng nói mà giống như là cái ý của họ, ý chú nói rằng là ý họ đó là họ muốn ngăn cản không có cho chú lấy đất vậy đó. Mà mặc dầu chú kể như vậy mà chồng với lại mấy cái người thợ có ai thấy đâu, chồng bạn không thấy, mấy ông thợ kia cũng không thấy, cứ làm bình thường, làm xong rồi lắp đất lại rồi xây gạch lại thôi. Rồi sau đó hả là chồng với lại chú ba chồng của bạn mới đem 4 cái túi đất đó qua bên nhà của bà thầy kia. Thì không biết là bà làm cái gì đó. Sau khi mà làm xong xuôi rồi á, chồng bạn rước bạn về ở. Thì từ đó về sau là bình thường luôn các bạn. Buổi tối không còn nghe cái tiếng bịch bịch bịch ở trên sân thượng. Không còn hả là cảm thấy lạnh lẽo nữa mà nhà rất là ấm áp luôn. Còn về cái thai của bạn á, thì bà thầy có nói chồng bạn rằng á là họ thấy bạn mang thai á, mấy cái vong hồn này á thấy bạn mang thai muốn phá cho bạn sảy thai để mà bắt bé con của bạn. Nhưng mà do là bạn được đưa vô bệnh viện rồi, bà nội chồng của bạn á là đã bảo vệ cho bạn, cho nên đó là họ không có hại được, không có bắt đứa con của bạn được. Thì bạn mới nhớ lại rằng hồi cái lúc mà bạn nằm trong bệnh viện, bạn mơ bạn thấy có một bà già đến và xoa xoa xoa cái bụng của bạn, thì bạn nghĩ đó là bà nội chồng của bạn các bạn. Thì bà thầy nói rằng may mắn là bà nội chồng đã bảo vệ, đã giữ, nhưng mà do bà nội chồng cũng mới mất đây cho nên nó là không có làm được gì mấy cái người kia được. Thì bà thầy không biết bà đã cúng hay là bà làm gì đó không biết, nhưng mà từ sau đó là nhà của bạn trở nên bình thường, tới tận bây giờ bạn vẫn còn sống ở đây và hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ sáu mà bạn đã gửi về cho kênh. Bạn nói rằng á, tuy rằng chuyện này á là bạn chỉ thấy trong mơ, trong 2 tuần đầu tiên khi mà bạn mới về nhà này ở thôi. Còn ngoài ra là bạn chỉ cảm nhận rồi nghe tiếng động, rồi cảm thấy rờn rợn, cảm thấy lạnh lẽo thôi chứ không có thấy hình ảnh gì nữa. Nhưng mà đối với bạn, bạn rất là sợ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này mình tưởng tượng ra mình cũng thấy ghê các bạn ha. Cứ nghĩ là tự nhiên mình đang ở đây cái trên đầu mình nghe rầm rầm rầm, mà mặc dầu trên đó không có gì hết, không có ai hết, mà lại nghe sùm vậy, hỏi mình cũng sợ, chứ huống chi bạn là nữ và đang mang thai nữa, rất là yếu ớt. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này kể về một câu chuyện ngắn do bà ngoại của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng nhà của bà ngoại á là ở Củ Chi. Hồi trước đây bà ngoại của bạn làm việc á là ở chợ Việt Kiều Củ Chi á các bạn. Bà ngoại làm lao công cho một cái quán karaoke. Thì do nhà của ngoại nằm gần với lại khu công nghiệp Tây Bắc, cho nên khi mà bình thường đi làm hoặc là chiều tối đi làm về á thì bà ngoại sẽ đi đường trong cái khu công nghiệp này. Thì nói chung á là từ nào tới giờ á bà đã đi biết bao nhiêu lần, mỗi ngày hai bận, sáng đi lần, tối về đi lần, hoàn toàn không thấy gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó do là cái ngày lễ, thành ra là cái chỗ mà bà ngoại làm á, người ta kêu là bà ngoại đến sớm để mà dọn dẹp làm sớm, tại vì ngày lễ sẽ đông hơn bình thường. Thì buổi sáng hôm đó ngoại thức sớm á các bạn, cho nên ngoại cũng đi sớm luôn. Cái lúc mà ngoại đi mới có hả chừng 5 giờ sáng à. Thì bình thường ngoại đi giờ đó, cái đường đó thì có gì đâu. Nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà ngoại đi á là nó có xảy ra một cái sự rất là lạ. Bà ngoại của bạn bị dẫn các bạn. Bà ngoại kể rằng trong cái khu công nghiệp Tây Bắc này nè là có một cái con đường nó qua một cái bùng binh. Thì bình thường nó chỉ có duy nhất cái bùng binh đó thôi, bà ngoại chỉ cần chạy qua bùng binh đó rồi chạy thêm khúc nữa là sẽ ra ngay chỗ cái bến xe Củ Chi. Nhưng mà cái ngày hôm đó ha, khi mà bà ngoại chạy qua cái bùng binh đó rồi thì chạy hồi sau tự nhiên bà ngoại lại thấy cái bùng binh nữa. Thì khi mà nhìn thấy cái bùng binh nữa, cái bà ngoại thấy lạ, cho nên bà ngoại mới ngừng xe lại. Bà ngoại mới nhìn, bà ngoại mới suy nghĩ nó, ủa, chỗ này nó chỉ có một cái bùng binh thôi, mình chỉ cần chạy thêm chút nữa là hả ra tới bến xe Củ Chi rồi, mà sao giờ có thêm cái bùng binh nữa, cái bùng binh này ở đâu vậy trời. Cái bà ngoại lại tiếp tục chạy. Thì khi mà bà ngoại chạy qua cái bùng binh này, chạy lên một hồi nữa lại thấy tiếp tục cái bùng binh nữa, lại thấy tiếp tục nữa các bạn. Bà ngoại lại ngừng lại, bà ngoại nhìn nó, ủa sao kỳ vậy, sao kỳ vậy, sao tự nhiên đâu ra lòi ra thêm hai cái bùng binh vậy trời, sao giờ mới nãy một cái giờ một cái nữa, gì kỳ vậy. Cái bà ngoại lại chạy qua nữa, chạy hồi sau lại thấy cái bùng binh nữa. Trời ơi, ta nói ha, bà ngoại thấy biết bao nhiêu lần luôn các bạn, cứ chạy qua bùng binh lên khúc là thấy thêm cái bùng binh, chạy qua thêm khúc thấy cái bùng binh. Thì lúc đó là bà ngoại biết rồi, biết rằng chết cha, hôm nay có thể là do mình đi sớm quá, cho nên đó là mình bị người ta ghẹo, người ta dẫn mình rồi, người ta che mắt mình rồi, mình đi ra không có được vậy đó ha. Thì lúc này á bà ngoại cố gắng, mặc dầu rất là sợ nhưng mà bà ngoại vẫn cố gắng bình tĩnh để mà niệm Phật. Thì khi mà vừa chạy vừa niệm Phật, bà ngoại cũng run run lắm, niệm niệm niệm, niệm hồi sao chạy qua bùng binh đó rồi, thiện hồi sao chạy ra tới được cái bến xe Củ Chi, xong rồi vô cái chỗ làm. Hôm đó bà ngoại tranh thủ làm lẹ lẹ lẹ lẹ thiệt là lẹ để mà xong cho sớm, để mà chạy về lúc buổi chiều. Chứ bình thường á là bà ngoại hay về buổi tối lắm, buổi tối thì đi hả bà ngoại không thấy gì hết, nhưng mà ngày hôm đó do xảy ra cái chuyện như thế cho nên bà ngoại làm lẹ để về sớm. Khi về sớm thì bà ngoại mới kể cho ông ngoại của bạn nghe. Sau khi ông ngoại nghe thì ông ngoại kêu á là thôi bây giờ bà lên bà đốt nhang cho ông bà tổ tiên trong gia đình đi, để ông bà tổ tiên phù hộ cho bà. Thì bà ngoại cũng đi đốt nhang các bạn. Thì từ đó về sau bà ngoại không có thấy gì nữa ngoài cái lần đó thôi. Thì đây là cái câu chuyện ngắn do bà ngoại của bạn đã trải qua. Thiệt chứ nghe nó không có sợ nhiều, nhưng mà gặp mình cũng ớn. Các bạn nghĩ sao, tự nhiên mình đi cái con đường đó, cái hồi mình đi mình lại thấy nữa, là nói chung là mình không có ra khỏi được cái ảo giác mà mình nhìn thấy các bạn. Cho nên nó là mình niệm Phật thì mình thoát ra. Thì nghe chuyện này á, nếu là mình cũng thấy sợ các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam. Thì câu chuyện này á là do người bạn gái của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì chuyện này á là do bạn gái của bạn đã trải qua trong một lần đi sinh nhật về. Thì cái lúc đó bạn kể rằng á là do bạn mắc công chuyện, bạn đi công tác hay gì đó mà bạn không có đi dự được cái tiệc sinh nhật này chung với bạn gái. Cho nên nó là chỉ có bạn gái đi một mình thôi. Thì sau khi mà ăn sinh nhật xong thì các bạn cũng biết rồi, hay đi tăng 1, tăng 2, tăng 3. Thì sau đó bạn gái của bạn mới về, mà bạn gái của bạn chỉ đi có một mình mà thôi. Thì cái lúc về á, lúc này cũng đã 12 giờ mấy, gần 11 giờ đêm rồi. Bạn gái của bạn nam này á, là một cái người có căng, hay thấy vong ở ngoài đường dữ lắm. Mà thấy riết rồi quen, bạn ấy cũng không có còn sợ nhiều nữa. Thì cái ngày hôm đó ha, khi mà đi sinh nhật về á, thì bạn ấy đi tới cái đoạn ngã tư Hòa Bình Tô Hiệu ở quận 11 á. Thì đang chạy lúc đó là 12 giờ mấy, gần 1 giờ đêm, cho nên đường xá cũng vắng vẻ, nhà cửa người ta thì cũng đã tắt đèn đi ngủ hết rồi. Thì bạn ấy đang chạy, tự nhiên bạn nữ này thấy có một cô gái. Cô gái này á, ban đầu bạn ấy thấy đứng ở trong cái lề đường, nhưng sau đó cái cô này đã bước hẳn ra ngoài đường để mà đứng vẫy tay. Vẫy tay ý là xin cho đi có gian đó. Thì khi mà nhìn cái cô gái này, bạn gái của bạn đã biết đó là ma, biết liền các bạn. Cho nên á, bạn ấy không có ngừng xe lại mà cố tình á là chạy qua luôn, làm lơ luôn. Thì khi mà chạy qua làm lơ luôn á, bắt đầu chạy lên một hồi sau tới ngay cái đoạn ngã tư xã, thì tự nhiên á là đang chạy xe thì có mình đâu chở ai. Cái xe đang nhẹ, tự nhiên bạn gái của bạn cảm giác cái xe nó nặng, giống như là đang chở thêm một người. Thì lúc này á là bạn này biết rồi, nghi rồi, cho nên nó là bạn mới liếc qua cái kính chiếu hậu. Thì khi mà nhìn cái kính chiếu hậu thì bạn thấy có một người đang ngồi phía sau là con gái. Nhìn cái tóc với lại cái màu áo thì mới biết đó là cái cô gái mới nãy mà đứng vẫy xe, đứng ngoắc mình. Thì bạn biết rồi, bạn sợ rồi, nhưng mà do là tinh thần cũng cứng rồi, tay lái cũng cứng, cho nên bạn ấy không có đảo xe, là không có bị té gì cả. Thì cũng cố gắng lắm, bạn mới vái rằng là hả, tôi không có chọc ghẹo gì mấy người hết, mà bây giờ là mấy người muốn đi quá gian xe của tôi á thì tôi cũng cho, nhưng mà tới đâu á thì tự mấy người xuống, chứ tôi không có biết chỗ mấy người muốn xuống để mà ngừng xe lại đâu. Thì bạn ấy mới khấn vái như vậy. Thì lúc đó bạn cứ chạy và cái cô đó cứ ngồi sau. Các bạn tưởng tượng thử coi, trời ơi, tự nhiên mình chạy xe rồi mình đi mình mà có người ngồi sau vậy, hỏi sao mình không sợ. Mà công nhận bạn này gan. Bạn nữ này á là cứ chạy, thì một hồi sau khi mà bạn chạy vô cái đường Lê Văn Quế á, bạn ấy chạy được khoảng nửa cái đường Lê Văn Quế rồi, thì cảm giác như cái xe nó nhẹ, nó nhẹ, cái bạn dòm cái kính chiếu hậu thì không thấy cô gái đó nữa, là giống như cô ấy đã đi tới đó và cổ đã tự xuống xe các bạn. Thì lúc đó là bạn gái này không có dám dòm xung quanh mà cứ chạy và hả, chạy chạy chạy để mà về nhà cho lẹ. Rồi sau đó là qua hôm sau bạn này đã kể cho bạn trai mình nghe, thì anh bạn trai này đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này thấy ghê các bạn ha, tuy rằng nó ngắn, mình nghe nó không có gì á, nhưng mà mình thử coi, tự nhiên mình đang chạy nửa khuya vậy, cái tự nhiên có người xin quá gian mình mà mình không cho, rồi cái mình không cho cái hồi sau tự nhiên thấy người ta ngồi sau lưng hỏi các bạn sợ không, chứ gặp Thi là Thi sợ đó nha. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nam. Tiếp theo là một chuyện của một bạn nam nữa, chuyện này cũng ngắn thôi. Thì quê của bạn nam này á, là ở Bến Tre. Bạn ấy kể rằng á, là ba mẹ của bạn chỉ có hai chị em bạn thôi, mà người chị hai của bạn á, thì đi làm việc ở trên Sài Gòn á. Hồi cái lúc mà bà nội của bạn còn sống rất là thương hai chị em, cho tới khi mà bà nội mất rồi á, thì tự nhiên chị hai của bạn lại sinh ra sợ ma. Thành ra cứ mỗi lần mà chị hai về quê á, chị hai không có dám đi thắp nhang cho bà nội của bạn, là về nhưng mà không có qua nhà thờ để thắp nhang cho nội các bạn. Thì sau cái lần đó là khi mà lên Sài Gòn làm á, tự nhiên là chị hai nhìn thấy bà nội liên tục luôn, thấy hoài luôn các bạn. Tối ngủ thì chị hai thấy bà nội kéo chân của mình, rồi có lúc á thì thấy bà nội lôi kéo, bà nội kêu rằng á là đi đi chơi với nội, đi cái chỗ này vui lắm nè. Xong cái bà nội mới cười lên một cái tràng cười rất là ma quái. Mà chị hai thấy rất là nhiều lần như vậy, cho nên đó là chị hai mới về quê, mới nói cho mẹ nghe. Bây giờ không biết làm sao mà cứ thấy nội hoài. Thì mẹ nghe xong, mẹ mới đi mua trái cây á, mẹ mới nói rằng đó là do con á, con đi về quê mà con không có qua con thắp nhang cho nội. Thì bây giờ mẹ mua trái cây nè, con đem qua bên nhà thờ con thắp nhang cho nội đi, rồi xin nội á là đừng có nhét con nữa, con sợ lắm. Thì sau đó chị hai cũng làm. Thì khi mà chị hai làm xong á, là từ đó về sau không thấy nữa, đi làm cũng bình thường các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì nghĩ rằng ông bà của mình mất đi, sinh lão bệnh tử là cái chuyện bình thường, cho nên không có gì phải sợ các bạn ha. Mình đi đâu về, mình đi xa về á, thì mình thắp nhang cho ông bà của mình, không có vấn đề gì hết á. Ông bà cũng không có nhát mình đâu, cho nên nó là đừng có sợ một cách vô duyên vô cớ như vậy. Thí dụ như đó với người ngoài mình còn sợ, mình không nói gì, nhưng mà ông bà trong nhà của mình, cha mẹ của mình thì không có gì phải sợ hết trơn các bạn. Cứ mỗi lần mà Thi về quê ngoại của Thi á, là Thi phải đi ra ngoài mộ của ông bà ngoại, ông bà cố của Thi để mà Thi quét dọn. Thi lao, Thi vừa lao Thi vừa nói chuyện. Mặc dầu ông bà ngoại mất rồi, ông ngoại Thi á, thì đã mất cách đây rất là lâu, lúc đó Thi mới có 1-2 tháng tuổi rồi các bạn, cho nên Thi không biết ông ngoại. Còn về bà ngoại á, là cả một cái tuổi thơ của Thi, Thi sống cùng với bà ngoại á, cho nên nó là Thi lúc nào cũng coi giống như là khi mà về là giống như bà ngoại đang ngồi đó nói chuyện với mình. Nhiều khi vừa lao mộ mà vừa nói: ngoại nhớ ngoại hồi đó con với ngoại hả, hay nghe cải lương thanh sang thanh nghe bên cầu dịch lụa rồi đó, vợ hả lao mộ cho ngoại đây mà con nhớ hồi xưa quá. Nói chuyện giống như là khi mà bà ngoại còn sống vậy đó, cho nên thành ra không có gì phải sợ ông bà của mình. Các bạn nhớ nha, đi đâu về mình trước tiên thắp nhang cho tổ tiên trước, để mà mình chào hỏi ông bà mình là con mới đi xa về, thì chắc chắn rằng ông bà của mình không có nhát mình đâu các bạn, cho nên không có gì phải sợ giống như chị hai của bạn này các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi đã kể xong tập 1450 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1451. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!